đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, Busquets cây già nở hoa. Giữa trận 15 phút nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ lần nữa về tới trên sân bóng. Messi cùng Lý Minh Vũ sóng vai từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Vừa đi, Messi một bên khuyên giải lấy Lý Minh Vũ. Messi đối với Lý Minh Vũ hiện tại có chút căng cứng, tiếng lòng vô cùng lý giải. Không ngừng dùng kinh nghiệm của mình tại thư giãn lấy hắn. Messi nhìn xem vẫn như cũ trao mày Lý Minh Vũ. Nói đùa nói. Lý, người phải biết, hiện tại chi này đội bóng, ta mới là lão đại. Người không nên đem nhiều như vậy bao phục vác tại trên người mình. Làm gì? Chẳng lẽ người muốn xoán vị sao? Lý Minh Vũ nhìn xem nửa thật nửa giả Messi, cũng là lộ ra một cái lúng túng tiếu dung. Nói, làm sao lại thế? Leo, người mãi mãi cũng là Barcelona lão đại. Ta chỉ là muốn vì đội bóng làm nhiều một ít chuyện thôi. Người nhưng không nên hiểu lầm a. Messi làm Lý Minh Vũ thần tượng. Lý Minh Vũ từ nhỏ đã là nhìn xem Messi đá bóng lớn lên. Đối với Messi, hắn là phi thường tôn kính. Mặc dù nội tâm của mình chỗ sâu cất giấu một tia kia, nhưng thay vào đó, suy nghĩ. Messi vỗ vỗ Lý Minh Vũ phía sau lưng, vừa cười vừa nói, được rồi, hảo tranh tài, không muốn nghĩ nhiều chuyện như vậy, ngươi còn trẻ như vậy, gấp làm gì a? Về sau, Barcelona đó chính là các ngươi, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem trận đấu này cầm xuống. Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu, kiên định nói. Leo, yên tâm đi, trận đấu này, chúng ta nhất định có thể cầm xuống. Griezmann từ Lý Minh Vũ sau lưng bu lại, cười đùa tí từng nói. Lý, nửa chàng sau, nhất định phải cho ta truyền bóng a. Ta cảm giác tình trạng của ta đặc biệt tốt, nhất định có thể dẫn bóng. Messi tại bên cạnh mỉm cười, nói, tốt, chuẩn bị ra sân đi, cố lên. Ba người đồng thời đem vươn tay ra đến, dựng ở cùng nhau, hô nói, cố lên, nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Song phương ở giữa sân triển khai cháy bỏng chiến đấu. Hai đội bên trong trước trận cầu thủ, đều là trên thế giới cấp cao nhất ngôi sao bóng đá. Người tới ta đi, đánh vô cùng đặc sắc đẹp mắt. Nhìn trên đài song phương fan bóng đá trợ uy âm thanh cùng cố lên âm thanh bên tai không dứt. Nhìn xem trên trận đám cầu thủ không ngừng xuất hiện đặc sắc hơn người cùng truyền bóng. Bọn hắn đều lại không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh cùng tiếc hận âm thanh. Paris Saint-Germain trước trận tổ hai người tạm thời quên hết ân oán trước kia. Bắt đầu ở trước trận có rất mạnh áp chế lực. Busquets cùng Piqué mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng là thể lực cùng phản ứng đã không còn đỉnh phong. Đối mặt Mbappé cường tráng cùng tốc độ, Neymar linh xảo cùng quỷ bí, Barcelona hậu phòng tuyến bên trên nguy cơ liên tiếp. Coman ở đây nhìn xuống cũng là lông mày cau chặt. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, Barcelona có thể một đường dẫn trước, dựa vào là kỳ thật chính là trước trận to lớn áp chế lực. Kinh khủng truyền điều khiển năng lượng lực làm cho đối phương không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Nhưng là tại đối mặt ngang nhau thực lực đội bóng lúc, Barcelona sau trong phòng tuyến yếu đuối liền hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Tại mặt với cái thế giới này bên trên cấp cao nhất trước trận tổ hai người, Barcelona phòng thủ liền lộ ra giật gấu vá vai. Tại Paris Saint-Germain thời điểm tiến công, liền ngay cả Lý Minh Vũ cùng Messi đều không thể không trở lại mình nửa chàng. Tham dự vào phòng thủ bên trong, bởi vì Lý Minh Vũ tại sân nhà tác chiến, thể lực dồi dào. Thường thường sẽ xuất hiện đuổi tới nhà mình vùng cấm địa trước tham dự phòng thủ nước mắt biểu. Hiện, mà Neymar tại đối mặt Lý Minh Vũ phòng thủ thời điểm, thỉnh thoảng muốn dùng mình linh xảo hơn người đến lật về một thành. Bất quá, bởi vì Neymar mỗi lần cầm banh vị trí đều vô cùng nguy hiểm, Barcelona cũng sẽ không ngốc đến bỏ mặc Lý Minh Vũ cùng Neymar một chọi một. Lý Minh Vũ phòng thủ kỳ thật cũng không kém. Mỗi một cái tốt giữa trận đại sư, Tại phòng thủ phương diện cũng là mạnh vô cùng. Neymar liên tục khiêu chiến Lý Minh Vũ. Không phải bị Lý Minh Vũ gãy xuống, chính là sa vào đến nhiều người bao bọc bên trong. Chỉ có thể lựa chọn mù quáng chuyền bóng hoặc là sút gôn. Neymar đã sa vào đến muốn cùng Lý Minh Vũ gặp lại cao thấp vòng lẩn quẩn bên trong. Một bên Mbappe khi nhìn đến Neymar loại này vô não hành vi thời điểm, đối với hắn cũng là lớn thêm trách cứ. Neymar sắc mặt trở nên khó coi. Hắn đương nhiên biết mình sở tác sở vi đối với đội bóng là một kiện chuyện không tốt. Nhưng là ai cũng có thể nói ta. Liền ngươi, Mbappe, ngươi không có tư cách nói ta. Bởi vì ngươi không có tính toán tục tầm Paris Saint-Germain. Có lẽ cái này mùa hè, ngươi liền muốn rời khỏi đội bóng. Ngươi có tư cách gì đến bình luận ta? Bởi vì Neymar chuyên quyền độc đoán. Giữa trận thời điểm, huấn luyện viên trưởng Pochettino tâm tư uổng phí. Paris Saint-Germain trước trận tiến công lần nữa sa vào đến đình trệ. Lần này, Barcelona phòng thủ áp lực giảm nhiều. Cơ hội tiến công liền càng nhiều. Nửa chàng sau phút thứ 65, tại Barcelona hậu trường, De Jong từ khía cạnh cùng Busquets giáp công, để Mbappe không cách nào lên nhanh, cũng không có chuyền bóng góc độ. Cuối cùng, chỉ có thể lên chân cưỡng ép sút gôn. Kết quả, mềm nhũn bắn không có cửa đâu đánh tới cầu môn trước, liền bị Eric Garcia cho cản lại. Mbappe đối Barcelona phòng thủ bất mãn vô cùng, không ngừng mà cùng Busquets tiến hành trong lời nói giao phong. Busquets tại phòng thủ Mbappe thời điểm, xác thực bởi vì tốc độ theo không kịp, thân thể cũng so bất quá đối phương, chỉ có thể thông qua một chút tiểu động tác đến quấy nhiễu hắn. Tại đối mặt Mbappe ngôn ngữ công kích thời điểm, Busquets cũng không có phản ứng hắn, mà là nhanh chóng tham dự vào tiến công bên trong. Eric Garcia nhanh chóng ra cầu, De Jong nhận banh về sau, Busquets cũng đã gần phải chạy đến giữa trận. De Jong dùng chân cung đẩy, đem bóng đá giao cho Busquets. Busquets bước nhanh chân, hướng về phía trước dẫn bóng. Trong 2 năm qua, Busquets trên cơ bản rất ít đến trước trận đi tham dự vào tiến công. Thể lực đã không bằng nguyên lai. Phải biết, năm đó Busquets thế nhưng là Barcelona một cái tiến công khởi xướng điểm. Hậu trường cắt bóng về sau, Busquets một con rồng, thường thường sẽ làm cho đối phương phòng thủ không biết làm thế nào. Hôm nay, cái kia năm đó xông pha chiến đấu Busquets lại trở về. Nhìn thấy xông lên Busquets, Lý Minh Vũ nhanh kéo ra vị trí, tìm tới một cái có thể nhận banh góc độ, cũng thuận tiện đem phòng thủ cầu thủ từ đó đường kéo ra. Busquets cảm giác phổi của mình đều nhanh muốn nổ, mặc dù mới vọt lên hơn 10 mét khoảng cách, nhưng là mình đã có thời gian rất lâu không có loại này chạy tiến công lựa chọn. Busquets cảm giác mình giống như về tới hơn 10 năm trước. Chi kia cường đại Barcelona đội, mình ở giữa sân, phòng thủ thời điểm, như là định hải thần châm, mà tại thời điểm tiến công, mình cũng có thể từ đó đường một mực dẫn bóng hướng về phía trước. Công thành nhổ trại, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật bố giáo thụ. Cũng không phải là chỉ có giả quàng, hắn là có tuyệt đối đỉnh cấp thực lực. Nhìn thấy đối phương phòng thủ đi lên, Busquets biết, mặc dù mình hiện tại nương tựa theo một hơi vọt lên, nhưng là mình bây giờ hai chân, trên cơ bản là căn cứ quán tính đang đong đưa. Xông về trước còn có thể, nhưng là muốn hơn người, trên cơ bản là không đùa, chỉ có thể chuyền bóng. Busquets đem bóng đá cho vị trí tốt hơn Lý Minh Vũ. Bất quá, Busquets tại chuyền bóng về sau, cũng không có dừng lại cước bộ của mình, đi theo quán tính cùng mình đã từng tiến công thói quen, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Lý Minh Vũ tại nhận banh về sau, cũng không có lựa chọn mình tiến công, hoặc là chuyền bóng cho khác một bên Messi hoặc là phía trước Griezmann. Mặc dù Griezmann hiện tại ngay tại tích cực vị trí chạy, vị trí quả thật không tệ, nhưng là Lý Minh Vũ tại nhận banh về sau, chờ khoảng một chút, sau đó một cái xuyên qua, đưa bóng giao cho một mực xông về trước Busquets, nhưng tư khắc tì trong đầu kỳ thật có chút không rõ. Không nghĩ tới Lý Minh Vũ sẽ còn đưa bóng chuyền tới. Lý Minh Vũ tại truyền bóng về sau, cũng là nhanh chóng xông về phía trước, một mực bảo trì tại Busquets bên cạnh phương trước mặt. Busquets trong mắt dần hiện ra dị dạng quang mang. Hắn hiểu được, đây là Lý Minh Vũ nghĩ muốn tạo cơ hội cho mình. Liền ngay cả khác một bên Messi đều đã nhìn ra, thế là cũng bắt đầu điên cuồng vị trí chạy, nắm kéo Paris Saint-Germain phòng thủ. Busquets đã từ đó trận vọt tới đại cấm khu trước khoảng 10 mét vị trí. Đối phương tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ biên đều đã nhào lên. Busquets chân phải một đá, đem bóng đá hướng về phía Lý Minh Vũ phương hướng. Bất quá, cước này bóng đá đến có chút lớn. Dù sao trải qua hơn 20 mét cao tốc chạy, Busquets hai chân đều có chút như nhũn ra. Nhìn thấy mình chuyền bóng hơi lớn, Busquets trong lòng một trận thống khổ. Ai, lớn tuổi nha, muốn không ra. Nhưng là, quán tính để hắn tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Mà lần này chuyền bóng, đem tất cả lực chú ý tất cả đều hấp dẫn đến Lý Minh Vũ trên thân. Nhìn thấy quả cầu này, hướng về Lý Minh Vũ khu vực một mét đằng trước lăn đi. Paris Saint-Germain phòng thủ đám cầu thủ đều là vui mừng. Không ra, tất cả mọi người hướng về quả cầu này phóng đi. Hy vọng có thể trước chạm đến quả cầu này. Để cho người ta không có nghĩ tới là Lý Minh Vũ trực tiếp hướng về phía trước một cái trượt sèn, duỗi ra chân phải của mình, đem đã muốn thoát ly hắn phạm vi khống chế bóng đá ôm lấy. Nhưng là đã nửa nằm dưới đất Lý Minh Vũ cơ hồ không có đứng lên điều chỉnh cơ hội, bởi vì trước mặt của hắn cùng khía cạnh đã có Paris Saint-Germain phòng thủ cầu thủ nhanh chóng bao vây. Một giây đồng hồ về sau, Lý Minh Vũ nếu như còn không có ra cầu, liền sẽ sa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Mà Barcelona lần này tiến công, khẳng định liền muốn vô công mà trở về. Một màn kế tiếp, để toàn trường fan bóng đá đều mở to hai mắt nhìn, phát ra to lớn tiếng kinh hô. Chỉ gặp đã nửa nằm dưới đất Lý Minh Vũ, chân trái chi đĩa, tay trái ấn trên mặt đất, nhanh chóng đong đưa chân phải của mình, như là đồng hồ kim đồng hồ, quất về phía bóng đá. Tại đối phương phòng thủ cầu thủ vây quanh trước đó, Lý Minh Vũ dùng một cái không phải thường quy truyền bóng động tác, đem bóng đá hướng về phía đại cấm khu cung phương hướng. Xông tới Paris Saint-Germain phòng thủ cầu thủ sắc mặt trắng nhợt, toàn đều nhìn về vị trí kia, bởi vì Griezmann lôi kéo, còn có Busquets chuyển bóng, để Paris Saint-Germain trung lộ xuất hiện to lớn đứng không. Một người mặc màu đỏ lam quần áo chơi bóng thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Đón tiếp bóng, một cước giận bắn, bóng đá dán thảm cỏ, như là một đường tia chớp màu trắng, xông về Paris Saint-Germain cầu môn. Navas tranh thủ thời gian đè thấp mình trọng tâm, nhanh chóng nhào về phía tiếp bóng phương hướng. Nhưng là do ở cước này cầu tốc độ cực nhanh, góc độ rất bình thường kén ăn, mà lại vô cùng đột nhiên, Ngoã Nạp Tư cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Bóng đá đụng ở bên trái cầu môn cột dọc bên trong, đạn tiến vào cầu môn bên trong. Nhìn xem tại cầu môn bên trong lanh lợi bóng đá, nhìn lại cái kia kích động phóng tới Lý Minh Vũ bóng lưng, phía sau cái kia phảng phất lóe kim quang số 5 là chói mắt như vậy. Busquets tại dẫn bóng về sau, sửng sốt có một giây. Hắn không nghĩ tới mình lại có thể dẫn bóng. Trước đó tất cả động tác, tất cả đều là như là quán tính, bị Lý Minh Vũ dùng chuyền bóng dẫn hắn phóng tới cầu môn. Cuối cùng hoàn thành dẫn bóng. Busquets đã có thời gian 3 năm, không có vì Barcelona dẫn bóng. Cái này một cái dẫn bóng, để hắn cảm thấy một loại đã lâu hạnh phúc. Busquets tại dẫn bóng về sau, kích động xông về Lý Minh Vũ, một tay lấy Lý Minh Vũ thật chặt ôm vào trong lòng, mang theo thanh âm nghẹn ngào, nói, cảm ơn ngươi, Lý. Cảm giác được tâm tình khuấy động Busquets, Lý Minh Vũ cũng là cười ha ha một tiếng, hung hăng vỗ phía sau lưng của hắn, nhìn xem vị này La Masia trại huấn luyện tiền bối, Lý Minh Vũ cũng là phi thường kính nể. Busquets đối với Barcelona tầm quan trọng, không thua kém một chút nào Messi. Messi là tiến công trụ cột, Kia Busquets chính là Barcelona phòng thủ định hải thần châm. Cái này dẫn bóng, đối với Paris Saint-Germain đả kích vẫn là rất lớn. Nhà mình trước trận tổ hai người lại bắt đầu diễn lên cung đấu kịch. Mà đối phương trước trận tổ hai người cam nguyện làm lá xanh. Vì đồng đội chế tạo cơ hội. Dạng này vừa so sánh, chênh lệch quả thực là quá lớn. Bất quá, vừa rồi một đoạn này vượt qua toàn bộ nửa chàng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Để Busquets hai chân đều có chút như nhũn ra. Nhưng là, cường đại ý chí lực để hắn cự tuyệt huấn luyện viên trưởng Coleman thay người yêu cầu. Busquets biểu hiện, để mới vừa rồi bị cắt bóng Mbappé vô cùng khó chịu. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, Mbappé liền mang theo cầu, hướng về Busquets phóng đi. Mbappé mặc dù mọc ra một bộ tráng hán thân thể, nhìn qua khổng vũ hữu lực, nhưng là người ta đầu óc cũng thật là tốt dùng. Busquets vừa rồi chạy thật nhanh một đoạn đường dài, khẳng định tiêu hao to lớn thể lực. Mình kéo cầu về sau, trực tiếp hướng hắn vị trí phòng thủ khởi xướng tiến công. Coi như không thể trực tiếp đột phá, cũng sẽ tạo thành Busquets phạm lỗi. Xác thực, Busquets cơ hồ không có thể lực đến phòng thủ Mbappé. Đối mặt xông tới Mbappé, Busquets trên mặt lộ ra một tia thê lương. Chỉ có thể vươn tay, muốn tới một cái cầu hơn người bất quá. Nhưng là, một thân ảnh từ khía cạnh lao đến. Tại Busquets chuẩn bị đi kéo Mbappé thời điểm, trực tiếp đưa chân, từ khía cạnh một cái trượt sèng. Đem bóng đá xúc ra ngoài, lăn ra ngoài bóng đá rơi vào Alba dưới chân. Alba trực tiếp dẫn bóng xông về phía trước. Mbappé vừa rồi nhất thời không tra, trực tiếp bị từ khía cạnh xông tới Lý Minh Vũ ngay cả người dẫn bóng để ngã trên mặt đất. Bất quá, bởi vì Lý Minh Vũ là trước sẻng đến cầu, mà tiện thể đem Mbappé mang đổ, cho nên trọng tài chính cũng không có thổi phạt phạm lỗi. Lý Minh Vũ tại chùi bóng về sau, trở mình một cái liền đứng lên, nhanh chóng hướng Paris Saint-Germain trước trận phóng đi, mà Mbappé một mặt ngốc trệ, vừa rồi mình bị người sẻng lật ra, trọng tài chính vậy mà không có bất kỳ biểu hiện gì. Giận không kềm được Mbappé đứng dậy, trực tiếp liền xông ra ngoài, nhưng là, để cho người ta khiếp sợ là, Mbappé cũng không phải là phóng tới bóng đá. Cũng không phải phóng tới vừa rồi sẻng lật hắn Lý Minh Vũ, mà là xông về ngay tại hướng về phía trước đi theo chạy trọng tài chính mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.